One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 655, chương 657. Sauron Ino vs đem hắc xà. Thấy Sauron đem bàn tay hướng mình, Ino ngây ngẩn cả người. Có muốn hay không làm đồng bạn của ta? Sauron vừa cười vừa nói. Ino chợt xoa xoa khóe mắt, tựa hồ không muốn để cho Sauron chứng kiến mình trò hề. Người nếu là không ghét bỏ. Không đợi Ino nói hết lời, Sauron cấp bách vội vàng cắt đứt hắn, để một cái thần làm đồng bọn của mình. Cái này với ta mà nói, chính là việc rất đáng giá ăn mừng sự tình. Đừng nói này ủ rũ bảo. Ino, ta bất kể ngươi ở đây thánh địa bị bao nhiêu ủy khuất. Từ hiện tại bắt đầu, ngươi chính là ta đồng bọn. Nếu ai còn dám với ngươi đối nghịch, đó chính là theo ta đối nghịch. Sauron, ngươi điên rồi sao? Ngươi dĩ nhiên thả Ino. Tha Lôi Pot lại càng hoảng sợ. Không nghĩ tới, Sauron cư nhiên ngay trước Thiên Long Nhân đem Ino cấp cứu. Hơn nữa, vừa ra tay, còn giết nhiều như vậy nô lệ. Hiện tại càng ngày không còn cách nào thu trang. Tha Lôi Pot đều nhanh sợ bối rối. Tin tưởng rất nhanh, tổng bộ hải quân những đại lão kia nhóm sẽ nhận được tin tức. Đến lúc đó, Tha Lôi Pot quả thực không dám hướng suy nghĩ. Sauron, đột nhiên, Tha Lôi Pot phía sau, chợt bay tới một đạo hắc ảnh. Hải quân hành động phi thường nhanh chóng. Bên này vừa mới phát sinh hỗn loạn, đem hắc xà liền dẫn người chạy tới. Cửu nhân gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt. Sauron cùng Ino nhìn phi thân như sao rơi từ đằng xa bay tới hắc xà. Tất cả đều hưng phấn trợn to hai mắt. Ino có thể có hôm nay, cũng là bái hắc xà ban tặng. Mà Sauron cùng hắc xà cũng từng có giao thủ. Anh đồng bạn tân tư liền chết ở hắc xà trong tay. Lúc đó Sauron cùng hắc xà toàn lực đánh một trận. Giữa hai người cũng không có quá lớn chênh lệch. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắc xà năng lực đối với Sauron vô hiệu. Tới tốt lắm, vừa lúc thù mới nợ cũ cùng nhau làm kết thúc. Sauron hé miệng nở nụ cười, quay đầu liếc nhìn Ino, thấy Ino trong mắt đều toát ra tơ máu, đang cắn răng nghiến lợi trừng mắt hắc xà. Ino có thể biến thành hôm nay cái này hình dạng, đều là nguyên do bởi vì cái này nữ nhân. Hắn rất không thể đem hắc xà rút gân lột ra, ăn thịt của nàng, uống sạch máu của nàng. Sauron, người thật sự là quá ngông cuồng. Hắc xà mới vừa xuống đất, thân ảnh lóe lên, một cước đem Ino đá bay ra ngoài. Tuy là Ino rất mạnh, dù sao ở thánh địa bị hành hạ thời gian lâu như vậy, coi như dự chủ hắc xà muốn công kích chính mình, thân thể hắn cũng vô pháp tự nhiên né tránh. Cuồng vọng, thật đúng là nực cười. Người bắt đồng bạn của ta, đem hắn dọn dẹp thảm như vậy, lại còn nói ta cuồng vọng. Tốt, hôm nay ta để ngươi biết rõ cái gì mới là thật cuồng vọng. Ino, còn có thể tiếp tục lại đánh sao? Cùng nhau giết chết nàng như thế nào đây? Tuy là Ino thụ thương tương đối nghiêm trọng, thế nhưng hắn quả thực năng lực như trước vẫn còn. Hiện tại hải lâu thạch xiềng xích đã trừ đi, cũng không ảnh hưởng hắn tiếp tục thi triển kinh khủng hưởng lôi quả thực năng lực. Sở dĩ để Ino cùng chính mình cùng nhau, nguyên nhân có hai cái. Số một, Ino là người bị hại. Thù này, phải để chính hắn thân thủ báo. Nếu như Sauron chính mình đánh bại hắc xà hoặc là giết nàng, Ino cũng sẽ không rất cao hứng. Cái nguyên nhân thứ hai, đây là thánh địa. Rất nhanh hải quân viện binh sẽ chạy tới. Phải dành thời gian, bằng không, các loại chờ kinh động Akainu những người này, lại muốn giết hắc xà, liền sẽ trở nên phi thường trắc trở. Phải đánh nhanh thắng nhanh, cho nên Sauron chỉ có sẽ chọn cùng Ino liên thủ. Sauron, người quả thực điên rồi. Thấy Sauron muốn cùng bản bộ đem hắc xà giao thủ, còn luôn miệng muốn nói giết chết nàng, Tha Lôi Pot kém chút không có sợ đã bất tỉnh. Thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Cái này mới vừa ở thánh địa lên đất liền, Sauron cư nhiên liền đã gây họa. Đối với Tha Lôi Pot lời nói, Sauron lười để ý, trực tiếp mắt điếc tai ngơ. làm bộ không nghe thấy. Tức giận Tha Lôi Pót thẳng dậm chân, thấy không khuyên được Sauron, hắn vội vàng nhanh chân như bay chạy về phía thánh điện. Chuyện này phải mau sớm nói cho Doflamingo, bằng không có thể thánh địa không muốn bị Sauron cho vén long trời lỡ đất. Được, Sauron, cùng nhau liên thủ giết chết nàng. Thuyền trưởng hơi do dự, Ino vội vàng cải biến đối với Sauron xưng hô. Dù sao, lần đầu tiên kêu người khác thuyền trưởng, Ino ít nhiều có chút không thích ứng. Hai người các ngươi đơn giản là muốn chết. Hắc sắc tức giận mắt hạnh trợn tròn, nghiến, chợt phi thân một cước đá về phía Sauron. Sauron không lùi mà tiến tới, từ bên hông lôi ra quỷ triệt cùng sau xui, song kiếm hoành ngăn cản ở trước ngực, đón hắc xà vọt tới. Oanh một tiếng, hắc sắc đá ra chân phải, kết kết thật thật đá vào Sauron mũi kiếm. Theo một hồi đinh tai nhức óc nổ, một mãnh liệt trùng kích bơ tần lúc cuồng quyển ra, bốn phía cát bụi sao động, khí lãng trùng thiên. Sauron sầm mặt lại, khóe miệng móc ra một nụ cười lạnh lùng, chợt phi thân nhảy dựng lên, lập tức quát lạnh một tiếng ứng với lên lầu. Sauron xuất thủ như mãnh hổ sơn, đại khai đại hợp, từng chiêu hung ác độc địa, kiếm khí đầy trời chung quanh bay vút, nguyên bản san bằng bóng loáng không che đậy lôi đài, cũng không lâu lắm, đã bị Sauron một kiếm phách thành hai nửa. Giao thủ không bao lâu, Sauron nhất thanh thanh hát độc long triền thân, hắn lưng về sau, chợt thoát ra một cái hỏa hồng độc long, cùng Mazerlan độc long, tuy là dáng dấp rất giống, thế nhưng, Mazerlan độc long, là nọc độc hội tụ mà thành, mà Sauron độc long, thì là độc khí hỗn hợp mà thành, hai người cũng không giống nhau. Hắc xà trong mắt nhất thời hiện lên một tia kinh hãi, vội vàng một cái lật nghiêng né đi ra ngoài. Độc long chạy nàng đuổi không nỡ. Hắc xà rất nhanh đôi bàn tay trắng như phấn, đón bay tới độc long hung hăng đánh ra một quyền. Oanh, độc long trong khoảnh khắc bị đánh tứ phân ngũ liệt, hóa thành đầy đất độc vụ phân tán bốn phía. Thế nhưng, chỉ là sặc nhân mùi, như trước khiến người cảm thấy sâu đậm hít thở không thông. Hai ức vôn xét nghênh. Đột nhiên, Ino chợt nổi giận gầm lên một tiếng. Hai tay của hắn chợt ở sau lưng kim cổ mãnh kích lưỡng. Hắc xà đỉnh đầu không, nhất thời lôi vân cuồn cuộn. Vạn trượng kinh lôi lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai đúng vào đầu đắp mà chạy hắc xà bổ đến. Hắc xà vội vàng thi triển nguyệt bộ nhảy dựng lên. Thân thể vừa mới vọt lên, Diệp Thần thân thể hơi cong, đôi kiếm mãnh ngược lại đeo ở sau lưng, nhắm vào vọt lên hắc xà. Hung tợn chém ra một kiếm. Kiếm khí bay vút, như hùng ưng đánh thỏ, thế như trẻ che kiếm khí, từ mà bay lên trời, thẳng đến hắc xà hung hăng bổ tới. Hắc xà né tránh không kịp, trước ngực kết kết thật thật bị chém trúng, theo rên lên một tiếng, hắc xà chật vật quăng ngã đến, thân thể vừa hạ xuống mà, Ino xét đánh liền không chút lưu tình bổ về phía hắc xà. Hắc sắc vội vàng tiến nhập Cobra hình thái, ỉ vào mặc trên người lân giáp, coi như bị sét đánh trúng, cũng ít nhiều ngăn cản không ít thương tổn. Chỉ bất quá, Ino công kích, một lớp chưa đình, một lớp lại nổi lên, không lưu tình chút nào. Thế tiến công như bão tố giống nhau. Hắn sét đánh, căn bản không cần dừng lại. Hạ bút thành văn, đơn giản là tùy tâm sở dục thi triển. Mà Sauron biết hắc xà yếu hại chính là bụng bầy tấc, vội vàng bước đi như bay đi vòng qua hắc xà ngay phía trước. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.